Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Quỳnh nghĩ, người thợ dập mà ông trời ban cho mình đây rồi. Trong lòng cô nhanh chóng có tính toán. Đứng lại ở cửa, gõ nhẹ, khẽ gọi. Thiết kế Mạnh, Mạnh Quế Hương không ngờ Tả Quỳnh vẫn chưa đi. Nghĩ đến lời mình vừa mắng cấp dưới lại bị cô nghe thấy. Mở cửa ra, nhìn thấy nụ cười vui tươi, đắc ý trên mặt Tạ Quỳnh, liền đoán ra ngay bản thiết kế chắc chắn đã được giám đốc Chu mua rồi. Lại liên tưởng đến những thiết kế của mình liên tục bị từ chối trong nửa năm nay. Lúc này đối mặt với Tạ Quỳnh, giọng điệu càng thêm khó chịu. Làm gì? Có việc gì? Tạ Quỳnh nói giọng dịu dàng. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi không biết đường về. Có thể phiền chị tìm người dẫn tôi ra ngoài được không? Cơn giận của Mạnh Quế Hương tràn sang cô, không chút lưu tình chế giễu. Người lớn thế này rồi mà chút đường cũng không biết. Thật không hiểu sao lại lớn được đến vậy. Mắng thì cũng mắng rồi. Mạnh Quế Hương nhớ đến lời thỉnh cầu của cô. Bảo cô đi tiễn Tạ Quỳnh ra ngoài thì rõ ràng là không thể. Cô ta gọi Nghiêm Thi Vi đang đứng ngây người bên cạnh. Đồ con lợn, đứng đờ ra đó làm gì? Cô đi tiễn đi, người là cô dẫn vào. Vừa hay để cô tiễn ra ngoài. Nghiêm Thi Vi đã tỏ ra quen thuộc với những cách gọi mang tính xúc phạm như vậy. Lý Nhí đáp vâng, Tạ Quỳnh không vui chỉ ra. Nói năng tích đức chút đi. Mạnh Quế Hương cười khẩy. Lo chuyện bao đồng, giọng Nghiêm Thi Vi rất nhỏ. Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài. Hai người đi được một đoạn, Tạ Quỳnh nhìn cô ấy, quan tâm hỏi, cô ta thường xuyên đối xử với cô như vậy sao? Điều này là không đúng, cô nên phản ánh với cấp trên của mình hoặc nói với giám đốc. Nghiêm Thi Vi với vẻ mặt nặng nề, lắc đầu, vô ích thôi, cô ta là em vợ của giám đốc Chu. Hơn nữa cô ta là nhà thiết kế thời trang, tôi chỉ là một người thợ dập bình thường. Năng lực kém, kinh nghiệm làm việc cũng ít. Tôi không thể để mất công việc này được. Tạ Quỳnh nói, nhà thiết kế và thợ dập là ngang hàng. Nghiêm Thi Vi giọng điệu quả quyết. Không giống đâu, ngành thời trang quan trọng nhất là thiết kế. Chúng tôi là thợ dập chẳng qua chỉ là dựa vào bản vẽ của nhà thiết kế để hoàn thành kích thước dập và hình dáng mẫu. Nói khó nghe một chút, là làm tạp vụ cho nhà thiết kế. Tạ Quỳnh nhấn mạnh, không phải, một bản thiết kế cuối cùng có thể trở thành một bộ trang phục đạt chuẩn. Tuyệt đối không chỉ là công lao của một mình nhà thiết kế. Thiết kế của nhà thiết kế không phải hoàn hảo không một chút khuyết điểm. Khi chúng tôi thiết kế thường sẽ không cân nhắc vấn đề kích thước. Lúc này sẽ cần thợ dập các cô. Sau khi xem xong cung cấp cho chúng tôi những gợi ý về kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Để chúng tôi cải tiến, đây là mối quan hệ hợp tác. Nghiêm Thi Vi cười lạnh. Ha, tôi nào dám đưa ra gợi ý cho cô ta. Cô không nên chịu đựng sự đối xử như vậy. Hành vi này quá ác liệt rồi. Tạ Quỳnh hơi do dự, bước chân khẽ khựng lại, trịnh trọng nói với cô ấy. Tôi gần đây đang thành lập đội ngũ thời trang của riêng mình. Vừa hay đang tuyển thợ dập, cô có muốn đến thử không? Đội ngũ của tôi vẫn chưa chính thức bắt đầu, chỉ tạm thời đang trong giai đoạn chuẩn bị, rất thiếu nhân tài liên quan đến thời trang. Nếu cô có hứng thú, có thể đến xem, địa chỉ ở số 36 đường Vinh Giang, sáng chủ nhật tuần sau từ 9 giờ đến 12 giờ. Tôi sẽ ở đó, Nghiêm Thi Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ vào mình, tôi sao? Cô ấy do dự vài giây, liên tục lắc đầu. Không tự tin nói, trình độ của tôi kém lắm, đến đó cũng chỉ làm phiền cô thôi. Đừng căng thẳng, tôi còn chưa nói nhất định sẽ nhận cô đâu. Tạ Quỳnh tinh nghịch chớp mắt với cô ấy. Cô cứ đến phỏng vấn trước, tôi sẽ kiểm tra năng lực của cô, đến lúc đó sẽ quyết định có tuyển dụng cô hay không. Phỏng vấn là hai chiều mà, cô cũng phải biết phúc lợi bên tôi thế nào chứ, lỡ lương bổng cô không ưng. chúng ta còn phải bàn bạc thêm. Cô nói có đúng không? Cô lại hỏi một lần. Cứ thử trước nhé, cô có muốn không? Trải qua hơn một năm bị đối xử tệ bạc, bị mắng chửi, bị phủ nhận, bị sai vặt đủ thứ việc. Thậm chí ngày nghỉ duy nhất cũng không được nghỉ. Nghiêm Thi Vi gần như đã không còn cảm nhận được mối quan hệ công sở bình thường nên như thế nào. Bỗng nhiên nghe Tạ Quỳnh nói những lời này, cô ấy cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, đôi mắt ướt đẫm, ánh mắt biết ơn nhìn cô, gật đầu, tôi bằng lòng thử. Tạ Quỳnh khẽ mỉm cười, đưa tay về phía cô ấy, nhắc lại thời gian và địa điểm, cuối cùng nói, vậy tôi sẽ đợi cô đến, cứ tiễn đến đây thôi nhé, tôi đợi cô đến, gặp lại. Nghiêm Thi Vi đưa tay ra bắt tay cô. Gặp lại, cách chương.